đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, Hắc Sắc Phù Văn. Ganh đua cửu diệp, ba càng cầu đặt mua. Trở lại Đông Các, Tư Vô Nhai lệnh người đem ma kiếm đưa tới. Nhìn xem thanh ma kiếm này. Lục Châu nghĩ lên Cung Nguyên Đô khi chết tràng cảnh. Vì truy cầu cửu diệp, trung quy không thể kham phá thọ mệnh đại nạn. Giang Ái Kiếm cái này ra hòa, cũng không nói nguyên nhân gì. Có thể để cho một cái ái kiếm như mạng người từ bỏ cái này thanh kiếm. Hoặc là liền là kiếm rất rác rưởi. Hoặc là cái này kiếm có phiền toái rất lớn. Cái này kiếm có cái gì kỳ quặc đâu. Lục Châu giơ bàn tay lên. Nguyên khí thành cương, rơi tại ma kiếm bên trên. Ma kiếm ong ong rung động. Thân kiếm rất dày. Cùng thường quy kiếm có chỗ khác biệt. Không có lưỡi dao. Giống như là dày đặc hắc sắc đánh gậy. Càng giống là thô to cây thước. Phía trên khắc lấy bất quy tắc đường vân. Lồi lõm nhấp nhô. Giống như hắc sắc vỏ cây. Lục Châu nhìn đến thân kiếm trên có nhất đạo vết tích. Tại cương khí bọc vào. Rõ ràng có thể thấy. Giang Ái Kiếm chạm qua cái này thanh kiếm. Yêu kiếm người muốn chạm kiếm. Ông ma kiếm lại bay lên. Đột nhiên mất đi khống chế. Lục Châu đã là cửu diệp thực lực. Thì sợ gì ma kiếm. Hộ thể cương khí mở ra thời điểm. Kia ma kiếm quả thật hướng hắn công kích. Phanh phanh phanh. Ma kiếm nện ở hộ thể cương khí bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Choáng vòng dập dờn. Nhưng là không có cách nào làm gì được Lục Châu. Lục Châu nghi hoặc không hiểu nhìn xem thanh ma kiếm này. Vũ khí bản thân sẽ không có ý thức tự chủ. Kia thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Có người tại điều khiển. Phanh phanh phanh. Ma kiếm lại va chạm 3-4 lần hộ thể cương khí. Liền rơi xuống trên mặt đất. Mất đi động tĩnh. Đây chính là Giang Ái Kiếm quăng kiếm nguyên nhân. Lục Châu thu hồi hộ thể cương khí. Đi đến ma kiếm bên cạnh. Một tay một chào. Kia ma kiếm trở lại trong lòng bàn tay. Đinh. Thu hoạch được vũ khí ám dạ. Phù văn năng lượng không đủ. Vô pháp chữa trị. Nghĩ lên kiếm khư lăng mộ bên trong một màn. Lục Châu nghi hoặc, hắc sắc phù văn, Lục Châu lật trưởng, vị danh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, vị danh xuất hiện thời điểm, thanh ma kiếm này lại lần nữa rung động lên, có công kích xu thế, đã vô pháp chữa trị, kia liền chảm hắn, huy động vị danh kiếm, điều động nguyên khí, tại ma kiếm một lần nữa bay lên trước đó, một kiếm chém xuống, vị danh kiếm vạch qua ma kiếm. Ma kiếm yên tĩnh trở lại. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn chằm chằm thanh ma kiếm này. Tâm sinh nghi hoặc. Liền cái này không có rồi. Nghi hoặc ở giữa. Ma kiếm chuyển đến răng rắc một tiếng. Vị danh kiếm đảo qua địa phương vỡ ra. Ma kiếm thân kiếm nội bộ phiêu khởi hắc sắc phù văn. Giống như là tinh xảo là lướt chữ nhỏ. Lục Châu trong lòng hơi động. Ném ra ngoài vị danh kiếm. Vị danh kiếm lơ lửng tại hắc sắc phù văn chính giữa. Hắc sắc phù văn toàn bộ trôi hướng vị danh kiếm. Không bao lâu, ma kiếm nội bộ hắc sắc phù văn đều bị vị danh kiếm hấp thu. Cho đến không có phù văn bay ra. Lục Châu đưa tay, vị danh kiếm bay về lòng bàn tay. Thu, hắc sắc phù văn toàn bộ bám vào trên thân kiếm. Ẩn lui xuống dưới. Cái này xem xét, cùng bình thường kiếm không có gì khác biệt. Nguyên khí thoáng điều động, cả thanh kiếm giống như là bị hắc sắc mực nước nhuộm đen như vậy. Từ từ khói đen toát ra, so trước đó càng thêm nồng đậm. Cái này thanh kiếm, đến cùng là đẳng cấp gì đâu? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu, hệ thống bảng một mực không có biểu hiện. Chỉ nói cho hắn vị danh theo chủ nhân tu vi gia tăng mà gia tăng. Hiện nay mình đã là cửu diệp, cái này thanh kiếm lý nên cao hơn hoang cấp. Lục Châu không có quá nhiều xoắn suýt vị danh đẳng cấp. Thu hồi vị danh, nhìn về phía ma kiếm. Ma kiếm đã triệt để báo hỏng. Lục Châu trở về sau tấm bình phong. Nhìn một chút ra dê cổ đô. Hồng liên giới hình dáng so trước đó rõ ràng một ít. Có thể chỉnh thể còn là ở vào mơ hồ trạng thái. Đại viêm cửu châu tận về U Minh sau đó. Phi phàm lực lượng hạn mức cao nhất được đến một lần đề cao. cho đến nay liền không có mở ra manh mối. Hồng Liên địa giới địa đồ xuất hiện, là muốn nhắc nhở chính mình. Đi qua, ký ức thủy tinh, hải loa thân bên trên bí mật, cùng với đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ, tựa hồ cũng tại nhắc nhở lấy chính mình đi qua. Lục Châu chắp tay đi qua đi lại, suy nghĩ một lát, hiện tại ngăn chặn chỉ có hai vấn đề. Một là cự thú xâm lấn, hai là Hồng Liên xâm lấn. Cự thú có thể thông qua trận pháp cùng cửu diệp cao thủ chống cự. Nhưng là Hồng Liên nếu là xâm lấn, phiền phức liền không nhỏ. Đặc biệt là nắm giữ nghiệp lực Hồng Liên cửu diệp. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân đánh giết số tư sau đó, liền cùng Tiểu Cùng Kỳ đi một chuyến Tam Tông. Hiểu tình huống về sau mới biết, là Hồng Liên xâm lấn, ý đồ đánh lén Nam Cung Vệ. Đáng tiếc là, Nam Cung Vệ lần này thăng cửu diệp thất bại. Không thể không tuyển cái khác thời kỳ. Trước khi chia tay, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ mấy người liên tục thỉnh cầu Minh Thế Nhân lưu lại. Minh Thế Nhân từ chối nhã nhặn rời đi, ngồi cưỡi Tiểu Cùng Kỳ trở về. Dọc đường, cầu tử, ngươi bay càng ngày càng ổn. Không tệ lắm, Minh Thế Nhân tán dương. Gâu gâu gâu, Tiểu Cùng Kỳ tựa hồ phi thường hưởng thụ, vui sướng đáp lại, sự thật cũng đúng là như thế. Tiểu Cung Kỳ bày ra cường đại thích ứng năng lực, trở về lúc cơ bản không cần Minh Thế Nhân phóng thích nguyên khí hỗ trợ ổn định. Minh Thế Nhân đón gió mà đứng, móc ra số tư chi tâm, cảm thụ được phía trên truyền lại cường đại sinh mệnh lực. Cầu tử, cái này đồ vật thật có thể tăng thọ. Minh Thế Nhân bảo trì hoài nghi. Gâu, đại sư huynh ăn xích diêu thọ mệnh bù đắp lại. Ta suy nghĩ ta cũng có thể chứ. Vấn đề là, ta hạn mức cao nhất chỉ có 1000. Chấm ngoặc kép, Trảm Liên, nghĩ đến đây cái, Minh Thế Nhân run rẩy hạ, hoàn toàn không có nhị sư huynh cùng tam sư huynh dũng khí. Ta cảm thấy bắt diệp liền hẳn là đủ rồi. Cái này đồ vật cho người khác, hoặc là, giống sư phụ như thế, mang kim liên bắn vọt một lần thử xem. Suy đi nghĩ lại, Minh Thế Nhân không có làm ra quyết định. Không đúng. Đại viêm sớm muộn cũng sẽ xuất hiện không ít cửu diệp. Đến lúc đó, ta chẳng phải là càng nguy hiểm. Gâu gâu, Tiểu Cung Kỳ đột nhiên hướng phía dưới lao xuống, lại hướng bên trên bay đi. Hô, tốc độ của nó phảng phất cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Sơn xuyên đại địa, cấp tốc hướng lướt về đằng sau đi. Hắn nhìn đến phía trước một rừng cây phía trên lượn vòng lấy đông đảo hung thú. Trong rừng cây truyền đến nổ vang âm thanh, một ít hình thể khá lớn hung thú. Trong rừng kịch đấu, mặc dù đám hung thú này không có số tư kia lớn, nhưng đối với nhân loại mà nói, nếu không có đầy đủ tu vi, lại như thế nào chống cự? Cùng kỳ thẳng tiến không lùi, hướng Thái Dương phương hướng bay đi, lướt qua núi non sông ngòi cùng rừng cây. Minh Thế Nhân thở dài một tiếng. Thời đại Hồng Lưu không thể ngăn cản, vận mệnh cũng muốn nước chảy bèo trôi sao. Trở lại Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân ngay lập tức đi Đông Các, đi đến môn bên ngoài, liền khom người nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiến đến, Minh Thế Nhân đẩy cửa vào, đi đến cùng trước, khom người nói, sư phụ, Nam Cung Vệ thăng cửu diệp thất bại. Lục Châu nghe vậy mở to mắt, có chút đáng tiếc nói. Thất bại rồi, đại viêm đệ nhị vị cửu diệp thủy chung vẫn là không có đi ra. Ý vị này chính mình muốn đi Hồng Liên giới, còn là lui về phía sau kéo. Có Hồng Liên cao thủ quấy nhiễu hắn, ngoài ra còn có hung thú số tư. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Số tư, Lục Châu đứng lên, chắp tay nhìn xem Minh Thế Nhân. Nghĩ lên trước đó công đức nhắc nhở, hắn nhìn về phía Minh Thế Nhân. Tiếp tục nói, là ngươi giết số tư, người khác giết, hắn vô pháp thu hoạch được điểm công đức. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu nói, vận khí, ta chút bản lĩnh ấy, thế nào khả năng giết được số tư? Kia Hồng Liên bắt diệp nửa cùng số tư đánh đến lưỡng bại câu thương. Nói, hắn liền đem số tư chi tâm móc ra, Lục Châu ánh mắt rơi tại kia hiện ra quang hoa tinh thể bên trên. Tinh thể tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn tiếp nhận tinh thể. Thoáng cảm giác. Đinh. Thu hoạch được số tư chi tâm. có thể cung cấp 5-800 thọ mệnh. 800 năm thọ mệnh. Số tư chi tâm. Lục Châu đem số tư chi tâm ném trở về. Minh Thế Nhân tiếp lấy. Hơi nghi hoặc một chút mà nói. Sư phụ, cái này đồ nhi hiếu kính ngài. Vi sư đã phá cửu diệp. Không cần vật này. Lục Châu nói ra. Nha. Minh Thế Nhân khom người nói. Kia đồ nhi liền không chậm trễ sư phụ tu hành. Đồ nhi cáo lui. Dừng lại. Lục Châu ngữ khí biến uy nghiêm. Minh Thế Nhân xoay người. Thân người cong lại. Nói ra. Sư phụ xin phân phó. Ngươi tu vi. Sớm đã bắt diệp. Đúng sao? Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Không khí cũng biến cực kỳ kiềm nén. Minh Thế Nhân đàng hoàng nói. Đúng vậy. Sư phụ. Lộ ra ngươi pháp thân. Sư phụ. Cái này nhiều không có ý tứ. Tốt. Cái này bày ra. Minh Thế Nhân đưa tay phải ra. Trưởng thế đẩy. Một tòa cỡ nhỏ bát diệp pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Kia bát diệp pháp thân sáng tỏ chướng mắt. Bát phiến diệp tử cùng kim liên sung mãn chói mắt. Bát diệp đỉnh phong. Tốc độ vậy mà như thế nhanh. Trầm mặc một lát. Lục Châu hỏi. Ngươi có thử qua xung kích cửu diệp? Minh Thế Nhân liền vội vàng lắc đầu. Không có. Tuyệt đối không có. Chấm ngoặc kép. Hiện nay đại viêm tu hành giới. Đều tại tranh giành cửu diệp. Vi sư một mực chờ đợi đệ nhị vị cửu diệp. Ngươi đã bắt diệp đỉnh phong. Lại có số tư chi tâm. Không có nghĩ qua phá cửu diệp. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vào hôm nay lúc trước. Minh Thế Nhân vẫn thật là không nghĩ tới cửu diệp sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.